Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Thuấn Sát Ma Cầm, thất bại rồi. Lâm Dật sắc mặt có chút thất vọng, nhìn trước mắt trận văn, cuối cùng bởi vì không ổn định mà dẫn đến tan vỡ. Ầm ầm nổ thành một cái không gian chỗ trống, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt hắn thận trọng cực kỳ, đang trầm tư cái vấn đề này. Xem đến mình nhất định phải chăm chú tìm hiểu, cẩn thận một chút mới được. Lần này may là chỉ là một con quỷ thú, nếu là dùng người để truyền tống, hậu quả khó mà lường được. Như vậy kết cục, không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hư không vượt qua thất bại chẳng khác nào bị cuồng bạo không gian năng lượng xé thành bụi phấn. Lại như này một con quỷ thú, bất cứ sự vật gì, đều cần lấy một cái nghiêm cẩn thật lòng thái độ tới đối xử. Ta tương lai nhất định phải cảnh giác. Lâm Dật âm thầm cảnh cáo mình. Muốn nghiêm cẩn đối xử mình, mặc kệ là tu luyện, vẫn là tìm hiểu cái gì, cũng không thể qua loa bất cần, càng không thể giống như vậy tùy ý. Hư không vượt qua nhưng là một cái cực kỳ thâm ảo vấn đề. Như mình không chăm chú, tương lai đều sẽ gây thành thảm kịch. Thu thập tâm tình, Lâm Dật quyết nhất định phải tìm cái thời gian, hảo hảo tìm hiểu một thoáng trận văn chi đạo, còn có phù văn chi đạo, tranh thủ tiến vào càng cao hơn ngưỡng cửa, thu được một cái chân chính tăng lên. Hắn hiện tại, vẻn vẹn là mới nhập môn, lại như là một cái người mới, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng năng lực, như vậy sằng bậy, nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Vì lẽ đó trước tiên muốn ăn thấu này một loại trận văn cùng phù văn chi đạo. Nếu không không cách nào làm được, đáng tiếc này 10.000 quỷ thú, nên xử lý như thế nào đây? Tiếp đó, Lâm Dật liền rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, này 10.000 đầu mạnh mẽ quỷ thú nên xử lý như thế nào đây? Cái vấn đề này, giết lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đây chính là cố ý lưu lại. Bằng không đã sớm liên quan đồng thời giết sạch rồi. Cuối cùng, Lâm Dật quyết định tạm thời phong ấn tại nơi này, chờ đợi một thời cơ, sau đó sẽ truyền đưa trở về. Vật này, giết chết có chút đáng tiếc, vì lẽ đó vẫn là tạm thời trước tiên phong ấn tại nơi này. Cho tới những quỷ này thú ăn cái gì, Lâm Dật từ này quỷ tộc thống xuất một ít trong ký ức. Thu được giải đáp. Loại này quỷ tộc đặc biệt bồi dưỡng được đến quỷ thú, là không cần ăn đồ ăn, không sai, khiến người ta kinh ngạc chính là, những quỷ này thú dĩ nhiên không ăn đồ ăn. Kỳ thực, Lâm Dật rõ ràng, này không phải không ăn đồ ăn, mà là chỉ ăn huyết tinh thứ này, đây chính là đặc biệt bồi dưỡng được đến quỷ tộc vật cưỡi. Đương nhiên, quỷ tộc không chỉ có riêng những tọa kỵ này. Đây chỉ là phổ biến nhất vật cưỡi. Từ Lâm Dật hiểu rõ đến tin tức đến xem siêu quỷ tộc không chỉ có cổ lão mà thần bí. Thậm chí còn phi thường khủng bố. Quỷ tộc, tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng như trước có thể giết chết, Lâm Dật tâm tình yên ổn. Hắn thu được quỷ tộc một ít bí ẩn sau, đã không lại đối với chủng tộc này cảm thấy sợ hãi. Này kỳ thực chính là một loại sinh linh mà thôi. Chỉ có điều khá là thần bí quỷ dị mà thôi. Nhân tộc muốn đối kháng, liền muốn nắm giữ ngang nhau sức mạnh, bằng không rất khó đối kháng những này mạnh mẽ cổ lão chủng tộc. Này không chỉ có riêng chỉ có quỷ tộc mà thôi. Lúc trước thú tộc, thượng cổ thiết huyết tộc, thượng cổ phong tộc vân vân, tạm thời chỉ nhìn thấy những này chủng tộc, Lâm Dật không có dừng lại, đêm này 10.000 đầu quỷ thú dùng phù văn phong ấn tốt sau. Trực tiếp rời đi thung lũng này, thậm chí, còn muốn có hay không khắc họa một cái trận văn phòng ngừa người ngoài tiến vào. Cuối cùng vẫn là ở sơn cốc bốn phía khắc họa xuống một ít trận văn. Lấy này một cái phòng hộ ẩn giấu trận văn làm căn bản. Đem toàn bộ sơn cốc làm một cái ẩn giấu, này vẻn vẹn là ẩn giấu. Lâm Dật vẫn không có thể lực làm được phòng hộ, thậm chí chỉ cần có cường giả đi tới nơi này. Tất nhiên có thể nhìn thấu, đây là hắn trận văn cảnh giới không đủ. Làm xong những này, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm rời đi. Cưỡi bá vương long nhanh chóng chạy vội mà qua. Để hắn căm tức chính là, này bá vương long là rất cường đại, nhưng là bước đi lên, quả thực chính là kinh thiên động địa, người như thế cường sức mạnh, lẽ nào thì sẽ không thu liễm khí tức một chút, thậm chí khống chế một thoáng ngươi bước đi sức mạnh sao? Thời khắc này, Lâm Dật căm tức quát lớn, mắng to dưới trướng bá vương long, mà người sau cúi đầu, một đôi to lớn long mục bên trong tràn đầy oan ức vẻ mặt. Phảng phất bị chủ nhân của mình mắng cảm giác rất oan ức. Kỳ thực, thân là bá vương long, thân thể cao to uy mãnh, kỳ thực bước đi chính là vì kinh sợ cùng khoe khoang. Đây là thân là bá chủ một cái bản năng, khí tức tỏa ra, chân đạp khắp nơi, ầm ầm chấn động tứ phương, cảm thấy chính là một loại thô bạo. Quả nhiên, theo Lâm Dật quát lớn sau, hắn kinh ngạc phát hiện, này bá vương long dĩ nhiên thật sự thu lại khí tức. Sau đó bước đi tuy rằng như thế nhanh chóng, nhưng không có lại phát sinh nhiều động tĩnh lớn. Thậm chí, Lâm Dật trừng mắt chính là, con này bá vương long dĩ nhiên không có đạp ra vết chân đến. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Hiển nhiên là bá vương long đồng dạng sẽ khống chế tự thân sức mạnh. Bằng không liền không phải chúa tể một phương, hiểu khống chế sức mạnh, coi như không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi không biết bay à, Lâm Dật một đường nhắc tới. Càng nói càng đến khí, mắng to, ngươi nói một mình ngươi khủng long gia tộc bá chủ, làm sao liền bay đều sẽ không, ngươi làm sao cùng bầu trời bá chủ tranh cướp lãnh địa. Liền như ngươi vậy, khẳng định là đánh không lại bầu trời bá chủ. Nhìn một cái ngươi này gấu hình dáng, còn bá vương long, ta xem ngươi liền một con loài chim đều đánh không lại, hắn như thế một nhắc tới. Kích thích bá vương long hung ác tính cách, hống, gào, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, rung động núi lớn cổ lâm, vô số mãnh thú thất kinh, đây là thuộc về bá vương long uy thế, giờ khắc này thật sự rất phẫn nộ, càng có vô hạn oan ức. Chủ nhân của mình nói mình không biết bay, đánh không lại loài chim ơ siêu nó này một đường hỏa khí, toàn bộ tìm những kia gặp phải tiền sử sinh vật phát tiết. Một con lại một con mãnh thú bị tàn nhẫn xé thành mảnh vỡ. Phảng phất ở chứng minh mình vẫn là rất cường đại, đề, phương xa, bên trong ngọn núi lớn truyền đến một trận hung đề, ác điểu phi thiên, hướng bên này bay tới. Đây là bá vương long một đường bừa bãi tàn phá sau, gây nên một con to lớn loài chim chú ý, rốt cục nhìn chằm chằm nó. Lâm Dật ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hư không bay tới to lớn ác điểu, cả người hắc khí ngập trời, hung uy cái thế, coi là thật chính là một đời ma cầm ơ siêu đó là một con ma cầm. Thân thể có 100 mét đến cự, cánh dương ra che kín bầu trời, 100 mét đến lớn ma cầm bay tới. Lập tức tập trung này một con bá vương long, gây nên người sau cảnh giác, thế nhưng, bá vương long không biết bay à, bi kịch ra hỏa, bị này to lớn ma cầm một trận lao xuống, đánh cho vết thương đầy rẫy. Hống, rồng ngâm kinh thiên, lại có vẻ rất táo bạo, thậm chí vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc, nó không phải này một con ma cầm đối thủ, mắt thấy liền bị này ma cầm giết chết, cũng mang về hưởng dụng. Mà Lâm Dật tự nhiên không thể nhìn, đây là mình vật cưỡi, vì lẽ đó lập tức vọt tới, cả người ngân vòng cung lan tràn, gây nên này một con ma cầm chú ý, ầm, Lâm Dật nhất phi trùng thiên, vung vẩy bàn tay một đòn, ầm một tiếng, đầy trời ngân huy đan chéo, hình thành một con chín trượng to lớn màu bạc thủ ấn, hướng về trên cao không ma cầm đánh tới, chớp mắt, hư không một trận đình trệ. Liền ngay cả to lớn ma cầm đều có chút cứng ngắc hạ xuống. Tốc độ chậm chậm vô số, thậm chí sợ hãi nhìn thủ ấn đánh tới. Phịch một tiếng, đánh vào cái đó to lớn trên lồng ngực. Đề, ma cầm thê thảm gào thét, cả người lông chim bay lượn, huyết dịch hoành tung dài thiên. Toàn bộ thân thể khổng lồ càng bị một đòn đánh xuyên qua. Này cánh khổng lồ đập rớt xuống hư không? Ầm ầm đánh lên một luồng bụi mù, hình thành một cái hố to, này một đời mạnh mẽ ma cầm, liền như vậy bị một đòn thuấn sát, thậm chí Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn thử nghiệm dưới vừa vặn lĩnh ngộ cấm thuật uy lực. cũng không định đến cầm này mà cầm thuấn sát. Chuyện này thực sự có chút không ứng phó kịp. Đáng tiếc à, ra tay quá nặng, không phải vậy có thể nô dịch lại đây. Lại là một con mạnh mẽ vật cưỡi, Lâm Dật phi thân hạ xuống. Sắc mặt một trận ảo não cùng tiếc hận. Mình vốn định đánh thành sau khi trọng thương nô dịch, cũng không định đến trực tiếp đem ma cầm thuấn sát tại chỗ. Thực sự thẹn thùng, con này ma cầm huyết mạch mạnh mẽ. Tuy rằng không có lúc trước kinh chạy này một con to lớn cùng khủng bố. Vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Liền ngay cả giờ khắc này bá vương long đều có chút không kịp. Nhưng đáng tiếc bị hắn đánh chết. Cuối cùng, Lâm Dật tiếc hận thu hồi ma cầm thi thể. Tiếp theo tiếp tục chạy đi. Lần này, hắn dự định tìm một người loại tụ tập, ít nhất là một tòa thành trì. Ở bên trong nghỉ ngơi một trận, tìm hiểu một thoáng mình pháp. Dọc theo đường đi, vẫn rất bình tĩnh. Đương nhiên tất cả mãnh thú đều là bá vương long giải quyết. Cái tên này mới vừa bị ma cầm bắt nạt thảm, hiện tại đem khí rơi tại những kia tiền sử sinh vật bên trên. Đương nhiên, nếu là gặp phải một ít mạnh mẽ tiền sử sinh vật, này bá vương long vẫn còn có chút thê thảm mơ siêu tuy rằng. Cuối cùng vẫn là nó giết chết đối phương, nhưng là vậy có Lâm Dật ở một bên, thậm chí cho nó một đống lớn huyết tinh khôi phục, bằng không, giống như vậy khốc liệt đại chiến. Đừng nói thắng lợi, liền coi như là thắng cũng sẽ khiến cho cái khác hung thú nhòm ngó. May là có Lâm Dật cái này xa hoa chủ nhân ở. Bằng không con này bá vương long đừng nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Hống, phương xa thảo nguyên, một trận thú hống truyền đến. Vô số dã thú hoảng loạn chạy trốn. Sau đó, liền nhìn thấy rừng rậm biên giới. Một cây đại thụ ầm ầm cũng sụp xuống. Sau khi lao ra một đạo to lớn hung ảnh, đây là một con bá vương long, trên người đứng một bóng người, đi ra chính là Lâm Dật bản thân. Hắn nhìn về phương xa, mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ đường viền, thậm chí cảm giác được nơi đó có tinh lực cuồn cuộn. Khi đó nhân tộc tinh lực, ngươi mình tiến vào núi lớn, đừng cho người nhìn thấy, chớ để cho cái khác hung thú giết chết. Lâm Dật bàn giao một câu. Này bá vương long rất là không muốn, trầm thấp rít gào liên tục, cuối cùng vọt vào rừng rậm, trở lại bên trong ngọn núi lớn, không có mang tới nó, đây là muốn tiến vào loài người thành trì, Lâm Dật tự nhiên không muốn mang cái này tên to xác. Thực sự quá rõ ràng, mình cũng không muốn bị vô số người chú ý, thậm chí bị người ghi nhớ, vẫn là khiêm tốn một chút đi. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới, thuận tiện tìm hiểu một thoáng tâm pháp của chính mình cùng một ít trận văn. Phù văn chờ chút, này đều cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh cùng thời gian. Hắn một thân một mình đạp không bay qua, tốc độ rất nhanh, mậy hơi thở liền đến này một đạo mơ hồ đường viền không xa. Mới phát hiện này đúng là một tòa thành trì, hơn nữa còn là một tòa thật to thành trì, Hắc Thiết Thành. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nhìn phương xa này một tòa thành trì, đây là một tòa Hắc Thiết Thành, tên vẫn đúng là liền gọi Hắc Thiết Thành Hồ, hơn nữa nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, thành trì này tường thành, đều đang là do một loại kim loại màu đen rèn đúc mà thành. Ai có lớn như vậy năng lực cùng quyết đoán, dùng kim loại rèn đúc tường thành, liền Lâm Dật tự mình nghĩ đến. Thậm chí mượn Tôn Nghiễm Minh này một cái cổ khí lò lửa mới có thể hoàn thành này hạo đại công trình. Nhưng là, trước mắt tòa thành lớn này liền gây nên Lâm Dật hiếu kỳ. Tường thành toàn thân đen thui, chiều cao 100 mét, vô cùng hùng vĩ lớn mạnh, quả thực không thể tin được. Hơn nữa, tòa thành trì này đúng là dùng kim loại rèn đúc đi ra. Coi là thật khó mà tin nổi, Lâm Dật đến trước cửa thành. Đứng ở vãng lai trong đám người, có chút giật mình quan sát này một tòa cự thành, đây là do một loại kim loại rèn đúc mà đến, phi thường kiên cố, không thể do thanh đồng thành hồ yếu, bất quá chính là không có phù văn tồn tại, để Lâm Dật có chút tiếc hận, cảm thấy nếu là khắc họa thượng cổ gia phù văn, tất nhiên có thể hình thành mạnh mẽ phòng ngự, thành trì này, là ai xây dựng lên đến đây? Giờ khắc này, Lâm Dật hiếu kỳ đi vào cửa thành, trong lòng rất muốn biết một chút tòa này hùng vĩ thành trì. Đến cùng là ai xây dựng lên đến? Hết chương.